Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 15, tại ăn trộm gặp gỡ lừa đảo. Hạ, Phong Viễn đầu tiên là ngây ra một lúc, không dám tin nói, lão đại, ngươi nói là, không, đây tuyệt đối không có khả năng. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, nói, thế gian sự tình. Vốn là không có cái gì không thể nào, chỉ có sự thật mới có thể chứng minh hết thảy. Đã ngươi tin tưởng ngươi kia Kari tiểu thư là tuyệt đối hiền lành, lại có làm sao thử một lần đâu. Nếu như ta đoán sai, tới Minh Hoàng Tinh sau chi tiêu ta toàn bao. Phong Viễn tức giận trừng Thiên Ngân một chút, nói, đã ngươi hào phóng như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hai người cùng một chỗ đến tới vận thâu hạm trung bộ máy cà thẻ chỗ. Tại Thiên Ngân ra hiệu xuống, Phong Viễn vạn phần không muốn đem chính mình thẻ cắm vào trong đó. Tịnh mang tới toàn bộ tin tức cảm ứng kính mát. Lúc bắt đầu, sắc mặt của hắn còn không có gì biến hóa. Nhưng đi qua mấy lần đơn giản thao tác về sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng yếu ớt. Mạnh quẳng xuống toàn bộ tin tức kính mát. Phong Viễn thất thanh nói, không, đây không có khả năng. Thiên Ngân tỉnh táo nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, đần độn Phong, thế nào, là phán đoán của ngươi chính xác hay là ta đoán đúng? Phong Viễn kêu thảm một tiếng, tiền của ta a, vậy mà một phút đều không có còn lại. Thanh âm của hắn rất lớn, lập tức liền đưa tới một tên vận thâu hạm nhân viên công tác. Khoang cao cấp khách quý trên người đều đeo theo tương ứng ký hiệu. Kia nhân viên công tác vừa nhìn thấy Phong Viễn trên người ký hiệu, vội vàng cung kính hỏi, tiên sinh, có gì cần hỗ trợ sao? Phong Viễn một tay lấy nhân viên công tác đẩy ra, giống như bay hướng khoang cao cấp vị trí chạy đi. Thiên Ngân trong mắt lãnh quang lóe lên, tâm bên trong thầm nghĩ. Lại có thể có người lừa gạt tới huynh đệ của ta trên đầu đến. Nhìn lại, lần này nghĩ không động thủ đều không được. Vũ trụ khí lách thân mà đi. Một cái lắc mình, đã đuổi tới Phong Viễn phía sau. Loa phóng thanh vang lên. Các vị hành khách mời chú ý. Các vị hành khách mời chú ý. Vận thâu hạm C203922 số lập tức liền muốn khởi hành. Mời các vị tôn kính hành khách thắt chặt dây an toàn, để tránh phát sinh nguy hiểm. Tại kim tiền ảnh hưởng dưới, Phong Viễn lúc này tâm tình đã rơi xuống tới thung lũng. Phát huy ra chính siêu việt thể năng cực hạn tốc độ, thật nhanh vọt tới khoang cao cấp. Vừa tới khoang cao cấp cùng khoang thương gia ngăn cách địa phương, lập tức có hai tên bảo toàn nhân viên đem hắn ngăn lại. Tiên sinh, xin ngài chú ý an toàn. Vận thâu hạm lập tức liền muốn bay lên. Lăn đi, nhanh để ta đi vào. Phong Viễn giận dữ hét. Tiên sinh, xin ngài bảo trì thanh tỉnh. Khoang cao cấp phía trong đều là chúng ta khách nhân tôn quý. Xin ngài không cần lớn tiếng ồn ào. Thiên Ngân chợt lách người. Đã đến Phong Viễn trước người. Âm thanh lạnh lùng nói. Bằng hữu của ta tiền bị người lừa, nhanh để chúng ta đi vào. Bảo toàn nhân viên cau mày nói, xin ngài không cần phỉ báng người khác. Khoang cao cấp phía trong đều là chúng ta nhất khách nhân tôn quý. Thiên Ngân lười nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, thân thể như thiểm điện chớp liên tục. Hắn hữu trưởng bên ngoài phân biệt hôn lên hai tên bảo toàn nhân viên cổ. Không đợi hai người ngã oạt, hắn đã cùng Phong Viễn cùng một chỗ xông vào khoang cao cấp phạm vi. Phong Viễn, ngươi đừng vội, ngươi kia Kari tiểu thư ở nơi nào? Thiên Ngân nhìn xem xung quanh từng cái một độc lập cửa phòng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phong Viễn thở hào hển nói, khoang cao cấp mỗi một người khách đều có được chính mình phòng. Nàng ngay tại số 16 gian phòng, vừa rồi ta đi tìm ngươi trước. Nàng còn mời ta tới nàng nơi đó đi làm khách đâu. Thiên Ngân nhìn lướt qua bảng số phòng, cùng Phong Viễn cùng đi tới số 16 trước gian phòng. Đúng lúc này, dưới chân một trận kịch liệt chấn động, vận thâu hạm cuối cùng tải bay lên, tải trầm thấp, ù ù âm thanh bên trong, đẩy lưng cảm giác từ yếu chí cường, Phong Viễn một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Thiên Ngân kéo lại Phong Viễn, tay phải cầm chặt số 16 cửa gian phòng bên trên nắm tay, ổn định lấy chính mình hai người thân thể. Tinh thần lực thông qua không gian ba động trực tiếp lọt vào cửa bên trong. Trong phòng tựa hồ có mấy người đang nói chuyện. Một cái ôn nhu thanh âm cười nói. Tên kia thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Lại tốt như vậy lừa gạt. Lúc đầu nhìn hắn còn thật cơ trí bộ dáng. Coi là muốn hao phí một chút thủ cước đâu. Hiện tại xem ra liền sắc dụ đều không cần. Khác một giọng nam nói. Gary, không nên quá chủ quan. Chúng ta chiếu nguyên kế hoạch hành động. Lần này lấy được như thế nhiều thật sự là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kia tiểu tử xuyên chẳng ra sao cả. Tiền tới là thật không ít. Yên tâm đi, thiên kỵ, khoang cao cấp. Mỗi một cái gian phòng không thông qua khách nhân cho phép đều là không cho phép mở ra, cho dù là hạm trưởng cũng không có quyền lực. Hơn nữa mỗi một cái khoang cao cấp gian phòng đều có đặc thù thông đạo. Chỉ cần chúng ta tại đến Minh Hoàng Tinh phía trước ngụy trang tốt, căn bản không sợ kia tiểu tử phát hiện. Hắn hiện tại khả năng còn làm lấy mộng xuân đâu. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác dần dần yếu bớt. Thiên Ngân trừng Phong Viễn một chút, thấp giọng đem chính mình nghe được hết thảy nói cho hắn. Phong Viễn mặt đỏ lên. Theo tại ăn trộm gia đạo đến bây giờ, luôn luôn chỉ có hắn hãm hại lừa gạt phần. Đây là lần thứ nhất bị người khác lừa gạt tới. Hơn nữa, còn lừa hắn toàn bộ xuất thân. Trong lòng của hắn phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Mặt âm trầm hướng Thiên Ngân nói. Lão đại, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Chỉ cần ngươi đem tiền của ta cầm về, tịnh để nhóm này hỗn đản biết lợi hại. Minh Hoàng Tinh bên trên chi tiêu ta bao hết. Hơn nữa, về sau ta nhất định tôn ngươi vì lão đại. Ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Thiên Ngân hiếu kỳ mà nói. Ngươi thân phận trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền? Phong Viễn do dự một chút, cắn răng một cái, nói, có hơn 6 triệu tiền. Đây chính là ta toàn bộ xuất thân a. Thiên Ngân thất thanh nói. Gì đó, có nhiều như vậy, người tiểu tử có phải hay không đoạt lấy ngân hàng? Phong Viễn ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ta này vũ trụ liên minh thứ nhất thần thâu danh tự là gọi không a? Nếu không, tại sao có thể có nhiều người như vậy truy sát ta? Lão đại, số tiền này có thể là ta hòm tiền bạc a? Ngươi cũng biết, tiến hành cơ sở nhất thuế biến thuật yêu cầu 500 vạn tiền tả hữu. Ta chính là vì cái kia chuẩn bị. Thiên Ngân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm thụ được đã lại không mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, đứng thẳng người nói, hết thảy có ta. Lôi kéo Phong Viễn lui ra phía sau một bước, tại Phong Viễn giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, hắn nâng lên tay phải của mình, trên ngón trỏ quang mang lóe lên. Tức khắc một đạo lôi xạ ánh sáng đánh vào kia cửa phòng khóa điện tử lên. Một sợi khói xanh toát ra. Thiên Ngân không thể không bội phục này cửa phòng rắn chắc trình độ. Trách không được bên trong người như vậy có nắm chắc. Lôi xạ ánh sáng một kích cũng chỉ là để kia khóa cửa hòa tan một chút. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hai tay cắt thành chảo hình. Lấy khóa cửa làm trung tâm. Mười đạo chướng mắt lôi xạ ánh sáng đồng thời bạo phát. Nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao. Phịch một tiếng, tất cả cửa phòng hoàn toàn bị tập trung lôi xạ quang hóa vì cho tàn. Thiên Ngân nhanh chân đi vào khoang cao cấp số 16 phòng. Thấy được toàn là vẻ mặt vẻ kinh ngạc hai nam một nữ. Nữ tử kia xác thực như Phong Viễn nói, là cái vưu vật. Hơn nữa cùng hắn trong tưởng tượng vậy mà phi thường tương tự. Một tham gia mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng. Xanh lam mắt to lộ ra như là như nước biển trong suốt. vóc người cao gầy, đầy đặn bộ ngực, đều tràn đầy mãnh liệt sức hấp dẫn. Phong Viễn lúc này có thể chẳng quan tâm thưởng thức hắn tình nhân trong mộng. Cắn răng nghiến lợi tiến lên một bước, quán mở thủ trưởng nói, lấy ra. Kari lúc này đã theo kinh ngạc bên trong thanh tỉnh, khẽ cười một tiếng, nói, Phong Viễn tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Ta không phải đã mời ngài tới làm khách à? Làm sao còn muốn đả phá cửa phòng của ta đâu? Đây cũng không phải là một vị thân sĩ vốn có biểu hiện. Phong Viễn cả giận nói, cút mẹ mày đi thân sĩ, đem tiền của ta lấy ra, nếu không, ta để các ngươi đều biến thành toái phiến. Tại giá trị của đồng tiền xuống, hắn nói ra chính mình từ lúc chào đời tới nay vô cùng tàn nhẫn nhất một câu. Phong Viễn tại hướng Kari cần tiền, mà Thiên Ngân ánh mắt chính là dừng lại tại hai gã khác nam tử trên người. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, này hai tên dáng người cường tráng nam tử trên mặt đều toát ra một tia đạm mạc. Hai người liền đứng tại Kari phía sau, lẳng lặng nhìn, Kari khẽ cười nói, Phong Viễn tiên sinh, ta nghĩ, ngài cùng ta ở giữa nhất định có cái gì hiểu lầm đi. Ngài làm sao lại hướng ta cần tiền đâu? Phong Viễn giận dữ hét, đánh giám, người tiện nhân kia, mau đưa tiền của ta cầm về. Tại trong sự kích động, Thiên Ngân đã có thể cảm giác được Phong Viễn trên người tán phát ra phong lực. Cùng so với trước kia, rõ ràng là tăng cường không ít. Kari vẫn như cũ là không nhanh không chậm nói. Phong Viễn tiên sinh, ngài có cái gì chứng cứ nói ta trộm tiền của ngài? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.